LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1816, tất cả mọi người thật hài lòng. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Hạ Thanh Thiền cái này không phản đối. Lúc đầu muốn giúp một lần Tô Minh, đem chuyện này lôi đi qua coi như xong. Đáng tiếc Tô Minh rất rõ ràng, không cảm nhận được nàng ý tứ nha. Nếu Tô Minh đều nói như vậy, cái kia Hạ Thanh Thiền cũng tương đối bất đắc dĩ. Xem ra hôm nay cái này nhìn phòng ở, là xu thế tất thành không tránh khỏi. Đúng rồi, rõ ràng Thiền ngươi đem thẻ căn cước của mình cho mang lên. Tô Minh mở miệng nói một câu. Hạ Thanh Thiền nói ra, làm gì? Một hồi nhìn phòng thời điểm, nói không chừng có thể dùng tới đây. Dù sao mang theo khẳng định không sai. Đừng một hồi còn được chạy trở lại cầm. Tô Minh mở miệng bất động thanh sắc nói một câu. Trên thực tế Tô Minh cũng định tốt rồi. Một hồi nếu như đi qua nhìn lấy cũng không tệ mà nói. Liền trực tiếp xuất thủ mua lại. Đến lúc đó liền đem phòng ở đăng ký tại Hạ Thanh Thiền danh nghĩa. Cũng coi là đối với Hạ Thanh Thiền bồi thường. Sở dĩ cá nhân giấy chứng nhận thân phận những vật này là khẳng định đến mang. Nếu không còn thế nào đi làm đăng ký đâu. Tinh Minh Lưu Phương rất rõ ràng lập tức liền nhìn ra Tô Minh dụng ý. Lập tức dùng cánh tay của mình đâm một lần còn đứng ngẩn người ở chỗ đó Hạ Thanh Thiền. Mở miệng nói ra, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi đem đồ vật cầm sau đó chúng ta đi nha. Đừng dày vò khốn khổ thời gian. Nhìn xem Hạ Thanh Thiền trực tiếp trở về gian phòng của mình tìm đồ, Lưu Phương không nhịn được liền lắc đầu. Tâm nói mình thông minh như vậy, làm sao sinh ra nữ nhi liền đần như vậy chứ. Một đoàn người trực tiếp xuất phát. Hôm qua đem địa phương cho hỏi thăm rõ ràng. Phàm là Ninh bên trong thành phố vài chỗ, Tô Minh là khẳng định rõ ràng. Dù sao ở cái địa phương này đã ở hơn 20 năm. Không tồn tại cái gì đều không biết loại tình huống này. Đi tới, Lam Cầu Cảnh Uyển, tiêu thụ bán building bộ. Tiêu thụ bán building bộ ngay tại tiểu khu bên cạnh. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Cái tiểu khu này tầng lầu cũng không tính quá cao. Mà là toàn thân cũng là loại kia kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Nhìn đích xác là tiểu khu hạng sang. Vẻn vẹn nhìn lướt qua. Tô Minh cũng cảm giác nơi này thật hài lòng. Đoán chừng nói với Dương Tiểu Văn không sai biệt lắm. Hạ Thanh Thiền cùng Hoa Hoa nếu quả thật ở nơi này, Tô Minh cũng có thể yên tâm một chút. Mấy vị hoan nghênh quang lâm, có thể tiến đến nhìn một chút. Đứng ở cửa cô bán hàng, mặt mang nụ cười, thanh âm còn thật là dễ nghe. Không phải thường khách khí đối với Tô Minh bọn họ nói một câu. Tô Minh xem xét cái này tiêu thụ bán building tiểu thư thật đúng là xinh đẹp quá. Hơn nữa dáng người cùng khí chất cũng không tệ. Mặc trên người loại kia đặt làm chế phục, thoạt nhìn cùng loại với nữ tiếp viên hàng không loại kia quần áo. Thật đúng là lập tức liền đem dáng người cho đột hiển đi ra. Quả nhiên là hạng sang cư xá nha. Cái này tiêu thụ bán building tiểu thư thái độ cũng không giống nhau. Xem xét chính là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, mở miệng cũng làm người ta có một loại rất cảm giác vui thích. Tô Minh xông nàng nhẹ gật đầu, thế là liền đi vào. Tiến nhập tiêu thụ bán building bộ sau khi, Tô Minh lúc này mới nhìn thấy, trong này vẫn có một ít người lại nhìn nhà, mặc dù không phải quá nhiều, bất quá cũng phải có mấy chục người. Hôm nay thế nhưng là thời gian làm việc nha, hơn nữa cũng không phải phòng ở tiêu thụ mùa thịnh vượng. Còn có thể có một ít người đến xem phòng ở, nói rõ cái tiểu khu này đoán chừng rất sôi động. Tiêu thụ bán building tiểu thư thái độ rất tốt. Dùng duy nhất một lần chén nước đánh một chút nước lọc tới. Dùng khay nâng, để cho Tô Minh bọn họ trước uống nước. Mấy vị muốn một cái đại khái loại hình gì phòng ở? Có thể nói một lần, ta đến đem cho các ngươi đề cử. Tiêu thụ bán building tiểu thư mở miệng hỏi. Nàng cũng biết, nhìn nhà người, đoán chừng 10 trong đó. Có thể có một cái xuất thủ mua. Liền đã coi như là rất không tệ. Bất quá vẫn là phải dùng tốt đẹp chính là thái độ phục vụ đi phục vụ khách nhân. Bằng không, người ta nói không chừng muốn mua đây. có thể là bởi vì ngươi thái độ không tốt lắm, liền bỏ đi ý nghĩ này. Đang phục vụ tính ngành nghề, tự thân thái độ vấn đề là nhất định phải chú ý. Tô Minh đại khái miêu tả một chút, bởi vì có tiểu hài, sở dĩ không muốn tầng lầu cao, tốt nhất thấp một chút, nhà hình, ít nhất đến 3 cái gian phòng, muốn lớn một chút phòng ở. Cô bán hàng con mắt tỏa sáng. Tô Minh cái này nói rất cụ thể. Vậy liền chứng minh hắn là có mua phòng dục vọng, không giống có ít người. Hắn một tiến vào, người hỏi hắn liền ấp úng cũng không nói. Liền nói mình tùy tiện nhìn một chút. Cái loại người này chân chính mua khả năng là phi thường thấp. Hơn nữa người ta còn nói, phòng ở muốn lớn một chút, càng lớn lại càng quý nha. Càng quý nàng có thể bắt được trích phần trăm lại càng cao nha. Hôm nay nếu có thể đem cuộc làm ăn này bắt lại đến, nàng kia tháng này tiền lương thì có bảo đảm. Thế là cô bán hàng liền vội vàng nói. Người nói hai cái điều kiện này đều rất tốt thỏa mãn. Hơn nữa hiện tại loại này phòng ở cũng rất nhiều. Bên này có tiểu khu chúng ta mô hình phòng ở, đều theo chiếu chân thật tỷ lệ làm ra. Lấy ánh sáng điều kiện cũng đều có thể nhìn ra. Các ngươi tới nhìn một chút a, thúc thúc a di. Các ngươi cũng đều đến nhìn một chút đi. Nhìn xem cái nào phòng ở tương đối phù hợp một chút. Tô Minh đối với Hạ Thanh Thiền phụ mẫu nói. Một câu, hôm nay chủ yếu vẫn là để bọn hắn nhị lão khai tâm một lần. Tô Minh bản thân đối với mua phòng ốc nhưng lại không quan trọng. Dù sao mua chỗ nào cũng là ở. Chỉ cần đừng tầng lầu quá thăng chức được. Ở tại tương đối cao tầng lầu. Cứ việc có thang máy cũng là một kiện rất để cho người ta chuyện phiền não. Bất quá Hạ Thanh Thiền phụ mẫu. Cùng Tô Minh thái độ này là hoàn toàn ngược lại. Hai người bọn hắn liền tương đối thận trọng. Dù sao cũng là mua phòng ốc nha. Cũng không phải đùa giỡn. Nhất định phải hảo hảo chọn lựa mới được. Hai người nghiên cứu hồi lâu. Đầu tiên là xác định tầng lầu. Sau đó lại đối trên bản vẽ mặt. Đem nhà hình cũng nhìn một chút. Bốn người thảo luận một phen. Liền xác định một phòng nhỏ. Tại bốn lầu. Hơn 120 cái mét vuông. Ba phòng ngủ hai phòng khách. Xem như tương đối lớn loại kia phòng ốc. Bất quá cũng là bìa cứng phòng. Trên cơ bản xác định mua lại sau khi. Qua tầm vài ngày. Liền có thể trực tiếp dọn vào ở. Mắt thấy không sai biệt lắm. Tô Minh liền nghĩ trực tiếp đánh nhịp ký hợp đồng. Ai ngờ Lưu Phương lại nói. Nhân viên công tác, chúng ta có thể phòng ở bên kia nhìn một chút chân chính phòng ở à. Cũng đẹp mắt một lần đến cùng thế nào. Dù sao chân thật cùng trên bản vẽ vẫn có một ít chênh lệch. Lưu Phương lời nói cũng không sai. Cứ việc khả năng phiền toái một chút. Bất quá tầm thường dân chúng. Mua một nhà mà nói. Nhất định là phi thường cẩn thận. Cô bán hàng đã nhìn ra người một nhà này mua sắm suy nghĩ là có. Rất có thể liền đem cái này một đơn cho hoàn thành. Cho nên đối với bọn họ nói lên một chút yêu cầu. Khẳng định phải đi hoàn thành. Mang cái này khách hàng đi xem phòng ốc. Cũng là chuyện rất bình thường. Tiêu thụ chung cư địa phương. Đều sẽ cung cấp cái này phục vụ. Chạy một chuyến đi trong phòng nhìn một phen sau khi. Tô Minh không thể không nói thực thật không tệ. Rất có phong cách cái phòng này. Sửa sang đoán chừng đều tốn không ít tiền. Thế nào thúc thúc a di? Hai người các ngươi cảm thấy phòng này còn được không? Ra sau khi đến, Tô Minh hỏi một câu. Lưu Phương hai người bọn hắn trong lúc nhất thời không nói chuyện. Bất quá rất rõ ràng. Tất cả mọi người thật hài lòng. PS, thứ 12 càng. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.